Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, ta là vô tội, chương 663, ta là vô tội. Âm âm, sạn đạo bên ngoài, Trần Diệu Tổ vẫn là cản lại Phong Cửu Thành. Giờ phút này, hai vị cửu phẩm cường giả tắm máu chém giết, Phong Cửu Thành bên cạnh chiến bên cạnh trốn. Hận đến phát cuồng, không có hận Trần Diệu Tổ, hận chính là Phương Bình. Đáng chết Phương Bình, lại là hắn, nếu không phải hai vị cửu phẩm chết đột ngột, dù là Trần Diệu Tổ mấy người khôi phục toàn lực, lại có thể thế nào? Phương Bình, ngoặc kép, Phong Cửu Thành nghiêm nghị hét to, thanh âm chấn thiên, phụ vương, tất sát Phương Bình, ngoặc kép, giờ khắc này. Phong Cửu Thành không biết mình có thể hay không chạy trốn. Có thể bất kể như thế nào, hắn muốn cáo chi phụ vương, nhất định phải giết Phương Bình. Người này bất tử, xảy ra đại sự, mà lại đối phương vừa mới là từ giới vực chi địa bên trong ra. Mang ý nghĩa rất có thể bước vào chân vương cảnh. Thất phẩm cảnh Phương Bình liền đáng sợ như thế ghê tởm. Đến chân vương cảnh, đó chính là to lớn vô cùng uy hiếp, thậm chí đủ để uy hiếp đến mình phụ vương. Tất sát Phương Bình, ngoặc kép, Phong Cửu Thành một bên chạy trốn, một bên bạo hống. Giới vực chi địa cũng có yêu tộc, nhưng yêu tộc này chưa hẳn có thể truyền lại tin tức. Có thể cấm kỵ hải nhánh sông đối diện cũng có yêu tộc. Nếu như bị bọn chúng nghe được, cũng có thể truyền lại cho Phong Vương. Tất sát Phương Bình, ngoặc kép, Phong Cửu Thành lần lượt cao giọng quát chói tai, thanh âm chấn tiêu. Trần Diệu Tổ thì là mặc kệ cái này, chợt quát lên, ngươi trốn không thoát, ngoặc kép, muốn đi, cái kia còn phải đi cấm kỵ hải quá khứ. Loại tình huống này, Phong Cửu Thành qua cấm kỵ hải, hắn sẽ không ngồi nhìn, nửa đường công kích hắn, Phong Cửu Thành chết càng nhanh. Chạy, ngoặc kép, Phong Cửu Thành thê lương cười một tiếng. Đúng vậy a, chưa hẳn chạy đi được. Có lẽ sẽ chết không có chút giá trị. Nghĩ đến cái này, Phong Cửu Thành bỗng nhiên không còn hướng cấm kỵ hải thoát đi, mà là dọc theo cấm kỵ hải biên giới, bắt đầu hướng Ngự Hải Sơn phương hướng chạy tới. Mặc dù giới vực chi địa cùng Ngự Hải Sơn không thông, nhưng đến cuối cùng, khoảng cách Ngự Hải Sơn không xa. Tại kia, náo động lên động tĩnh lớn. Phụ vương có lẽ có thể cảm ứng được. Cho dù chết, cũng muốn các ngươi cho ta chôn cùng. Ngoặc kép, Phong Cửu Thành trong lòng quyết tâm, điên cuồng hướng phương Bắc bỏ chạy. Hậu phương, Lão Ẩu cũng cấp tốc hướng bên này đánh tới. Lại hậu phương, Phương Bình quát to, Phong Cửu Thành, ngươi không phải muốn giết ta sao? Chạy cái gì? Phế vật, ngoặc kép, lần này không giết ta, lần sau liền xử lý lão tử ngươi. Cũng là phế vật, ngoặc kép, quay lại đi vương chiến chi địa xử lý ngươi phong ra tất cả hậu đại, để các ngươi triệt để hủy diệt. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình chửi rủa một trận, tốc độ lại là không bằng Phong Cửu Thành bọn hắn nhanh. Mắt thấy Phong Cửu Thành càng chạy càng xa, Phương Bình bạo hống nói, ta là huyền đức cảnh truyền nhân, cảnh nội yêu tộc, đánh giết tiền phương người kia. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài quang mang đại thịnh, huyền đức trong động thiên yêu tộc, toàn bộ nghe lệnh, giết địch, giết đối phương, ta đưa các ngươi nhập cảnh bên trong tu luyện. Nhà ta lật tổ ngay tại động thiên trên thiên cung. Ngoặc kép, hậu phương, Lý Hàn Tùng mấy người liếc nhau. Đáng tin cậy sao? Ngươi liền không sợ những yêu tộc này xử lý trước ngươi? Phương Bình mặc kệ cái này, tiếp tục bạo hống, tiếp lấy quay đầu quát. Ta tinh thần lực tiêu hao rất lớn, bọn chúng chưa hẳn nghe hiểu được. Nhanh dùng tinh thần lực ngưng hiện ra thiên cung mô hình. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Diêu Thành Quân mấy người liếc nhau, cũng không do dự, rất nhanh, mấy người liên thủ, ngưng luyện ra một bộ giản dị thiên cung mô hình. Phương Bình đạp không mà đi, đứng ngạo nghễ trên thiên cung, lần nữa chợt quát lên, giết địch, đưa các ngươi nhập cảnh bên trong tu luyện. Ngoặc kép, nhà ta lão tổ, tại trên thiên cung chờ các ngươi. Ngoặc kép, giới vực chi địa, ngàn dặm phạm vi, sinh hoạt nguyên sinh yêu tộc rất nhiều. Giờ phút này, một chút khu vực, cường giả yêu tộc khí tức triển lộ. Không ít yêu tộc tinh thần lực ngoại phóng. Phụ cận một chút yêu tộc, càng là trực tiếp mò về Phương Bình. Phương Bình thấp giọng nói, nhanh, tại thiên cung bên trên làm hai đạo ảnh tử ra. Tối thiểu nhìn giống ta cùng nhà ta lão tổ. Chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Ngươi lại nhiều một cái lão tổ. Nhà ngươi lão tổ làm sao lại nhiều như vậy đâu? Tinh thần lực là không cách nào cụ hiện ra chân nhân. Bất quá bóng người vẫn là có thể được. Mấy người cũng không biết Phương Bình phương pháp đáng tin cậy không đáng tin cậy. Có thể lúc này lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đừng thật để Phong Cửu Thành chạy. Mấy người lần nữa liên thủ. Thiên cung bên trên, hai đạo hư ảo bóng người hiển hiện. Về phần yêu tộc xem hiểu vẫn là xem không hiểu. Vậy liền khác nói, cảnh nội yêu tộc nghe lệnh, chém giết địch nhân, đưa các ngươi nhập cảnh bên trong tu luyện. Ngoặc kép, dứt lời, Diêu Thành Quân mấy người lần nữa dùng tinh thần lực mô phỏng ra một chút khổng lồ yêu tộc hư ảnh. Đưa vào thiên cung, Phương Bình cảm thấy, cái này biểu đạt rất rõ ràng. Nếu là rảo tại cái này, đã sớm thấy rõ, giờ khắc này, Phương Bình đều hơi nhớ nhung kia đầu yêu gian. Nơi này yêu tộc giống như đều là ngớ ngẩn. Đưa các ngươi đi vào tu luyện a. Hắn a, liền không có yêu tộc động tâm sao? Phương Bình một bên cấp tốc đuổi theo, một bên giống to. Lệnh bài phía trên cũng là quang mang sán lạn, thậm chí đưa tới vài chỗ phong cấm ba động. Tiền Phương, Trần Diệu Tổ cùng lão ẩu tiếng trầm truy sát. Trong lúc nhất thời cũng không biết tiểu tử này đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Đừng làm loạn, cái này nếu là đưa tới bản thổ yêu tộc bạo động, bọn hắn đều nguy hiểm. Giới vực chi địa bình thường mặc dù không có năng lượng, có thể mỗi lần năng lượng triều tịch bộc phát, năng lượng cực kỳ nồng đậm, nơi này cường giả yêu tộc rất nhiều. Cửu phẩm hiếm thấy, bình thường tại cấm kỵ hải bên trong, có thể 7-8 phẩm. Lần trước tại thiên nam giới vực chi địa, Phương Bình bọn hắn thô sơ giản lược tính toán, chỉ sợ không thua 100 con trở lên. Kia là ít nhất, cái này nếu là đưa tới bạo động, phiền phức liền lớn. Phương Bình, chấm ngoặc kép, lúc này, Lão Vương cũng có chút lo lắng. Hắn đã cảm nhận được không ít yêu tộc tinh thần lực dò xét. Thậm chí có chút tham lam hương vị. Không biết là tham lam tiến vào thiên cung, vẫn là muốn giết chết Phương Bình. Cầm tới lệnh bài, cao phẩm cảnh yêu tộc, cũng không phải thật ngớ ngẩn. Có lẽ xử lý Phương Bình, chính bọn chúng có thể đi vào đâu? Ít nhất, so với đánh giết cửu phẩm, xử lý thất phẩm đơn giản hơn. Phương Bình không lên tiếng, trong tay lại là xuất hiện một cái thủy tinh vòng. Quát to, đây là ngự thú vòng. Lão tổ ban thưởng ta phòng thân, cảnh nội yêu tộc lại không ra tay. Đừng trách ta cưỡng ép ngự sử các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa nhìn về phía lão Diêu. Đến bộc phát một chút, lão Diêu phối hợp không được a. Diêu Thành Quân bất đắc dĩ, lại là tinh thần lực bộc phát, thủy tinh vòng bên trên bộc phát ra sán lạn quang mang. Cái này nhất bạo phát, phụ cận một chút yêu thú dò tới tinh thần lực, bỗng nhiên có bị thủy tinh vòng hấp thu dấu hiệu. Giống, ngoặc kép, cái này, một chút yêu tộc sợ hãi tiếng giống truyền đến. Bao quát vài đầu bát phẩm yêu thú, lúc này cũng là tiếng giống không ngừng. Phương Bình chợt quát lên, thật muốn bước ta mời lão tổ ra thiên cung sao? lão tổ tiềm tu hơn nghìn năm, không muốn quản các ngươi bọn gia hỏa này. Yêu yêu tộc không dễ. 3 tháng bộc phát một lần năng lượng triều tịch, tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện. Hôm nay nếu như không ra tay, các ngươi rốt cuộc đừng nghĩ năng lượng triều tịch bộc phát. Ngoặc kép, dứt lời, phương bình trong tay xuất hiện lần nữa một vật. Thủy tinh thư, thủy tinh thư vừa ra, yêu tộc tiếng giống lớn hơn. Một chút bát phẩm yêu tộc lần nữa điên cuồng hét lên. Chân vương khí tức, cái đồ chơi này mang ở trên người, ngay cả cấm kỵ hải bên trong yêu tộc đều muốn lui tránh. Phương Bình trước đó một mực cất giấu che, khí tức không lộ ra ngoài. Hiện tại lấy ra, lập tức để những yêu tộc này rối loạn lên. Lệnh bài, thủy tinh vòng, thủy tinh thư, mấy thứ này vừa ra. Toàn bộ giới vực chi địa, phàm là có thể nghe được, có thể nhìn thấy Phương Bình yêu tộc, cũng bắt đầu tao động. Yêu tộc cũng không phải người ngu, cao phẩm yêu tộc, trí tuệ vẫn phải có. Chân chính không có trí tuệ, chỉ có vương chiến chi địa những cái kia bị hỗn loạn bản nguyên xung kích yêu tộc không có quá cao. Trí tuệ, Phương Bình lời nói, yêu tộc chưa hẳn nghe hiểu. Có thể diêu thành quân mấy người tinh thần lực cụ hiện ra tràng cảnh. Chúng yêu vẫn là thấy rõ. Phương Bình lại hung hăng chỉ vào phía trước chạy trốn Phong Cửu Thành. Ý tứ rất rõ ràng. Giống, ngoặc kép, chi chi kít, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đủ loại yêu thú tiếng giống truyền ra. Giống như tại lẫn nhau giao lưu cái gì. Cái này... Người Trần gia cùng lão vương bọn hắn đều là khẩn trương vạn phần. Phương Bình liền thích ra yêu thiêu thân. Người nhất định phải trêu chọc những yêu tộc này làm gì? Cái này nếu là không xử lý Phong Cửu Thành, mà là vây công bọn hắn, vậy liền phiền phức lớn rồi. Phương Bình lại là lơ đễnh, bình tĩnh tự nhiên nói. Không có chuyện gì, ta có tuyệt đỉnh tinh thần lực phân hóa thể mang theo. Củ cải đại bổng cùng tiến lên, những yêu tộc này trừ phi thật là ngớ ngẩn yêu, bằng không biết cái này lựa chọn thế nào. Ngoặc kép, về phần ngớ ngẩn yêu, tu luyện đến cao phẩm, cho dù là yêu cũng không có ngu ngốc như vậy. Mấy người bất đắc dĩ, tùy ngươi nói thế nào đi, thật là muốn đưa tới bạo động, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Phương Bình có lão trương tinh thần lực phân hóa thể mang theo. Yêu tộc bạo động, nguy hiểm thật cũng không tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá khi đó liền lãng phí. Phương Bình lại là không có cân nhắc những này. Yêu tộc thật muốn bạo động. Hắn chờ yêu tộc tụ tập lại. Lão trương phân hóa thể tối thiểu có thể xử lý mấy chục con cao phẩm yêu thú. Đến lúc đó... Cùng lắm thì mang theo những này yêu thú thi thể đi cho Lão Trương. Lão Trương đại khái cũng cảm thấy kiếm lời. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nói. Nếu không không xử lý Phong Cửu Thành được rồi. Thừa dịp cơ hội này, xử lý mấy chục con yêu thú. Ngoặc kép, đám người im lặng. Người nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Không ai để ý đến hắn. Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo cái đề tài này. Tiếp tục hét to, một đường ngự không mà qua, ngang ngược càn rỡ đến cực điểm. Huyền Đức Động Thiên là nhà ta, mặc dù bên trong không phải hắn lão tổ, mấu chốt là hắn có truyền thừa a. Như thế tính toán, vốn chính là địa bàn của ta mà. Những yêu tộc này không xuất lực, hắn liền muốn đuổi chúng nó đi. Phương Bình đỉnh đầu thủy tinh thư, thủy tinh vòng cũng là không ngừng phát ra khí tức, tiếp tục hét to, lão vương mấy người cũng là tiếp tục biểu hiện ra bọn hắn cụ hiện hình ảnh. Giờ phút này, Phong Cửu Thành đã bỏ rơi Phương Bình bọn hắn hơn 10 dặm. Bất quá bởi vì Trần Diệu tổ ngăn cản, vừa đánh vừa lui, trong lúc nhất thời cũng không có chạy ra quá xa. Theo Phương Bình rêu rao. Dần dần, một chút yêu thú bắt đầu hội tụ. Tiền phương, 4-5 đầu bát phẩm yêu tộc, 7-8 đầu thất phẩm yêu tộc, dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Phong Cửu Thành tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này. Bạo Hống nói, hỗn trướng, bản tướng chính là Phong Vương chi tử. Các ngươi dám, ngoặc kép, Nam 17 vực, chính là lãnh địa nhà họ Phong. Ngoặc kép, Phong Cửu Thành Bạo Hống không ngừng, kém chút tức hộp máu. Những này bản thổ yêu tộc, lại có cản đường tư thế. Hậu phương, Phương Bình quát to, đây là Huyền Đức Động Thiên. Cái gì dám chó Phong Vương? Để Phong Vương tiến đến thử một chút. Trấn Bất Tử hắn, ngoặc kép, dám đi vào sao? Ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, liền hỏi ngươi có dám hay không? Nơi này phong cấm, đối người bình thường không có cái uy hiếp gì. Dù là lão Trương phân hóa thể, bạo phát cũng chưa chắc sẽ khiến phản kích. Có thể địa quật chân vương phân hóa thể nhất bạo phát, kia là tuyệt đối sẽ bị phản kích. Địa quật chân vương dám đi vào, trong nháy mắt sẽ bị công kích. Điểm này, lần trước tại Thiên Nam bên kia hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phương Bình chắc chắn Phong Vương cũng sẽ không cho Phong Cửu Thành tinh thần lực phân hóa thể. Giết hắn, ta đưa chư vị nhập cảnh tu luyện. Trong thiên cung, bất diệt vật chất cùng năng lượng dịch vô số. Lão Tổ chỉ điểm, các ngươi đều có hy vọng tiến vào cửu phẩm, trở thành yêu vương, ngoặc kép, hỗn trướng. Các ngươi dám, cha ta ngay tại Ngự Hải Sơn bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Trần Lão, ngoặc kép, Phương Bình giống lên một tiếng. Trần Diệu Tổ có chút im lặng, nửa ngày, tiếng trầm quát, chư vị yêu tộc đại yêu, cũng biết cha ta thân phận, chúng ta ở đây trấn thủ 15 năm, cha ta chính là Ngự Hải Sơn trấn thủ tuyệt đỉnh, Phong Vương không tính là gì. Ngoặc kép, hậu phương, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Trần Diệu Tổ vẫn được, cuối cùng không có như xe bị tuột xích. Phương Bình không biết những yêu tộc này biết hay không bọn hắn lời nói bên trong ý tứ. Lường trước vẫn là khả năng hiểu, nhất là tinh thần lực truyền lời, hiểu xác suất cực lớn. Lúc này, Tiền Phương yêu tộc hội tụ càng ngày càng nhiều. Phong Cửu Thành diện mục dữ tợn, những yêu tộc này thật muốn ra tay với hắn sao? Hắn nhưng là Phong Vương con trai trưởng, Phong Vương quản hạt Nam 17 vực, đây chính là hắn nhà địa bàn. Kết quả hắn nhà địa bàn yêu tộc thế mà muốn ra tay với hắn. Lăn đi, ngoặc kép, Phong Cửu Thành bạo hống một tiếng, nghiêm nghị quát mắng, những yêu tộc này chặn đường. Phía sau Phương Bình bĩu môi, giới vực chi địa yêu tộc việc không ai quản lý, sẽ để ý thân phận của ngươi sao? Nơi này yêu tộc, kia là to gan lớn mật. Lúc trước Tùng Vương thần tướng còn không phải mỗi ngày bị công kích, cũng không gặp những yêu tộc kia sợ Tùng Vương. Giống, ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng giống. Trong tiếng hô, xen lẫn một chút tinh thần lực ba động. Tiến, tiến, đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động, đây là yêu tộc cùng hắn nói chuyện, thật nghe hiểu, phải vào thiên cung tu luyện, ta đi, những yêu tộc này thật to gan, đây không phải chịu chết sao, ta liền kiểu nói này, các ngươi thật coi thật. Phương Bình không chút nghi ngờ, những yêu tộc này tiến vào giới vực chi địa, sẽ bị kia cỗ cường đại uy áp xử lý, bất quá. Cũng khó nói, những yêu tộc này, sinh hoạt tại giới vực chi địa, kỳ thật cùng giới vực chi địa chó giữ nhà thật không sai biệt lắm. Cũng chính là bởi vì những này bản thổ yêu tộc tồn tại, mới có thể để giới vực chi địa bình tĩnh như vậy. Bình thường địa quật cao phẩm, không dám vào đến, không đơn thuần là bởi vì cấm kỵ hải nhánh sông. Mấu chốt cũng cùng nơi này yêu tộc đông đảo có quan hệ. Phương Bình thậm chí hoài nghi, giới vực chi địa mỗi lần năng lượng triều tịch bộc phát, có phải thật vậy hay không vì bồi dưỡng nơi này yêu tộc, để giới vực chi địa an toàn hơn. Bằng không, năng lượng mặc dù nồng đậm, có thể Phương Bình cảm thấy, ngưng tụ thành dịch, tụ hợp vào dòng sông bên trong, cũng là không có vấn đề. Khó nói a, ngoặc kép, Phương Bình lúc này nghĩ có chút nhiều. Năng lượng triều tịch bộc phát, chưa hẳn thật sự là bị động, chủ động cũng không phải là không được. Có thể đánh chết hắn, ta đưa chư vị để yêu nhập thiên cung tu luyện. Ngoặc kép, Phương Bình trong tay lệnh bài quang mang càng thêm sáng chói. Giống, ngoặc kép, sau một khắc, vài đầu bát phẩm yêu thú kim thân lấp lóe, lập tức ngăn cản Phong Cửu Thành đào vong lộ tuyến. Phương Bình sau lưng, Lý Hàn Tùng truyền âm nói, Phương Bình, yêu tộc đều ngốc như vậy sao? Người mỗi lần đều có thể lắc lư đến, làm sao làm được? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, cũng miễn cưỡng truyền âm nói, cái gì gọi là lắc lư? Đợi chút nữa xử lý Phong Cửu Thành, ta thật mở ra giới bích, đưa bọn chúng đi vào. Chỉ cần chính bọn chúng dám vào đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, người như thế, yêu cũng như thế, có cái gì tốt ngoài ý muốn? Chúng ta bên này cường đại, cửu phẩm đều có hai vị, ta còn có tuyệt đỉnh tinh thần lực phân hóa thể. Ngươi nói, ngươi nếu là yêu tộc, ngươi lựa chọn giúp ai? Đầu sát, chiến đấu, kia là phải có trí thông minh, võ đạo tu luyện. Là người hay là yêu, đều là tại tranh, không tranh, làm sao mạnh lên, tiến vào giới vực chi địa nội bộ, chưa hẳn chính là nguy hiểm. Có lẽ lão tổ, khụ khụ, có lẽ vị tiền bối kia nhìn chúng những này yêu thú. Đưa bọn chúng tiến vào thiên cung đây. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tưởng tượng, giống như, có chút đạo lý a. Bọn hắn muốn tiến vào giới vực chi địa. Những yêu tộc này không muốn, tại cuộc sống này nhiều năm như vậy, đối với chỗ này hiểu rõ mạnh hơn bọn họ nhiều. Yêu tộc muốn tiến vào giới vực chi địa nội bộ, đó cũng là có thể lý giải nha. Nghĩ đến cái này, Lý Hàn Tùng khẽ gật đầu. Xem ra, Phương Bình cũng không phải thuần túy lắc lư, ngược lại là bắt lấy yêu tộc tâm lý. Không. Hoặc là nói tất cả võ đạo tu luyện nhân cùng yêu tâm lý. Tu luyện chính là muốn mạnh lên, muốn tranh thủ một tuyến cơ duyên. Củ cải thêm đại bổng, lại là tuyệt đỉnh lão tổ, lại là tuyệt đỉnh tinh thần lực phân hóa thể uy hiếp. Có thể đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất, để những yêu tộc này từ bỏ vũ lực bức bách tâm tư. Lý Hàn Tùng nghĩ đến những này. Có chút sùng bái nhìn về phía Phương Bình. Như thế thời gian một cái nháy mắt, Phương Bình liền nghĩ đến nhiều như vậy. Lợi hại, đối người tâm chắc chắn, đối yêu tâm chắc chắn. Vậy cũng là rất lợi hại a. Ngay tại mấy người nghĩ đến những này thời điểm, Tiền Phương, Phong Cửu Thành triệt để điên cuồng. Hai mắt huyết hồng, giận dữ nói, ta chính là Phong Vương chi tử. Hắn cũng không phải là giới vực chi địa truyền nhân. Bản tướng chết tại cái này, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngoặc kép, ầm ầm, tiếng oanh minh vang vọng hư không. Cứ như vậy một chút thời gian, cản đường bát phẩm yêu tộc cao tới 8 vị, 6 con yêu thú, 2 gốc yêu thực, Trần Diệu Tổ cùng Trần Gia Lão Ẩu đều dừng bước, không dám tiếp tục. Làm sao bây giờ? Bọn hắn tham dự sẽ bị công kích sao? 8 vị bát phẩm yêu tộc thực lực thế nhưng là không kém. Phong Cửu Thành là rất mạnh, có thể giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà. Đối đầu 8 vị yêu tộc cũng nguy hiểm. Hậu phương, Phương Bình cũng nhanh đuổi theo tới. Thấy thế lớn tiếng nói, Trần Lão, cùng tiến lên, tất cả mọi người lên. Yêu tộc chư vị đại yêu đã xuất thủ, ta không nghĩ sẽ lúc này địch ta không phân biệt. Giết Phong Cửu Thành, Trần Lão các người cũng rút lui nơi đây. Từ nay về sau, động thiên đại môn chi địa, không còn hạn chế chư vị đại yêu đi tu luyện. Dù là không vào thiên cung, chư vị cũng có thể tốt hơn tu luyện. Lão tổ sẽ không để cho quá nhiều yêu tộc tiến vào bên trong. Nhiễu loạn hắn tĩnh tu, 10 vị trở xuống vẫn được. nhiều khẳng định không được. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía phụ cận một chút vừa chạy tới yêu tộc. Quát lớn, đủ rồi, không cần trở lại, chư vị đến chậm một bước, lần sau lại có cơ hội như vậy, ta lại chào hỏi chư vị, hiện tại cơ hội đã bị mấy vị đại yêu cầm xuống. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình xác định, những yêu tộc này thật hiểu hắn nói. Đang cùng Phong Cửu Thành khai chiến 8 vị yêu tộc, kia là như điên cuồng bắt đầu tiến công bắt đầu, tiếng giống thảm không ngừng, giống như tại quát lớn những cái kia vây tới yêu tộc. Đủ, bọn chúng có thể thu thập ra hỏa này, cái khác yêu không cần tới. Lý Hàn Tùng mấy người giờ phút này đều là trợn mắt hốc mồm. Đừng nói những cái kia người Trần gia, ngoại trừ Trần Diệu Tổ hai người tham dự chiến đấu, những người khác giờ phút này đều hội tụ đến Phương Bình bên người. Một mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía yêu tộc, lại nhịn không được nhìn về phía Phương Bình. Gia hỏa này đến cùng người nào? Bọn hắn tại cái này chờ đợi 15 năm, đối những yêu tộc này xem như hiểu rõ. Trước kia kỳ thật có qua câu thông, có thể những yêu tộc này chưa từng bán mặt mũi của bọn hắn. Mỗi lần năng lượng triều tịch bộc phát, bọn hắn đều muốn cùng những yêu tộc này khai chiến. Đương nhiên, bởi vì Phong Vương người lúc này cũng tới, đều tại sạn đạo khai chiến, những yêu tộc này tới cũng ít, bọn chúng cũng biết nguy hiểm. Có thể hướng, những yêu tộc này cũng chưa từng làm qua giúp bọn hắn giết người sự tình. Hiện tại, mấy vị người Trần gia đều là tâm tình phức tạp, cái này cũng được sao? Biết sớm như vậy, bọn hắn liên thủ những yêu tộc này, còn cần sợ Phong Vương người. Nơi này nguyên sinh yêu tộc thế nhưng là một nắm lớn. Bọn hắn ở phía trên chán đường, sạn đạo phía dưới, đến cái mấy chục con cao phẩm yêu tộc, ngăn chặn đường đi, Phong Cửu Thành bọn hắn mạnh hơn, cũng sớm đã bị làm chết khô. Phương Bình có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Hắn không có tham chiến, mà là tại một bên giống to, không cần quan tâm thụ thương, chỉ cần bất tử, trong thiên cung có bất diệt hồ tùy ý chư vị đại yêu ngâm. Chư vị giúp ta, lão tổ sẽ không để ý một điểm bất diệt vật chất. Ta lúc đi ra, lão tổ cũng tặng cho ta một chút bất diệt vật chất. Ta đưa chư vị đại yêu, lấy đó thành ý, ngoặc kép, một chiêu này, thật lần nào cũng đúng. Phương Bình ném ra bên ngoài một đoàn bất diệt vật chất. Không tính quá nhiều, trên đầu thủy tinh thư bộc phát ra sán lạn quang mang. Lại là áp chế yêu tộc lòng tham lam, lại là ra hiệu tiến vào thiên cung. Cái đồ chơi này còn nhiều, uy bức lợi dụ, kia là bị Phương Bình dùng phát huy vô cùng tinh tế. Vài đầu đại yêu, đó là thật đánh máu gà. Bất diệt hồ, tiến vào bất diệt trong hồ ngâm. Bàn về đối giới vực chi địa hiểu rõ, Phương Bình còn không bằng những yêu tộc này. Tối thiểu những yêu tộc này biết, cấm kỵ hải bên trong có bất diệt nước hồ thẩm thấu ra ngoài. Cấm kỵ hải bên trong đại yêu, kỳ thật có một bộ phận xuất từ giới vực chi địa. Làm giới vực chi địa bên trong, có yêu tộc đạt đến cửu phẩm cảnh, liền sẽ vào biển. Điểm này, Phương Bình là hoàn toàn không biết. Giới vực chi địa tồn tại nhiều năm như vậy, sao lại không có cửu phẩm yêu tộc? Có thể trên bờ, kia là một đầu đều không có. Những này cửu phẩm yêu tộc đã không còn thỏa mãn với mỗi lần năng lượng triều tịch bộc phát, mà là tiến vào trong biển, cùng trong biển yêu tộc tranh đoạt những cái kia bất diệt vật chất. Mà bây giờ, bọn chúng chẳng những có thể lấy tiến vào vòng trong thiên cung, còn có thể tiến vào bất diệt hồ. Giống, ngoặc kép, chi chi kít, chấm ngoặc kép, đám yêu tộc hưng phấn, cuồng loạn. Phong Cửu Thành cũng là nhanh hỏng mất. Hai vị cửu phẩm mà lại Trần Diệu Tổ giờ phút này còn mạnh hơn hắn. Trần gia lão ẩu chiến lực khôi phục cũng không thể so với hắn hiện tại yếu. cái này đủ hắn uống một bình. Hiện tại, còn có 8 vị bát phẩm yêu tộc vây giết hắn. Phong Cửu Thành trong mắt kia là vẻ tuyệt vọng rõ ràng. Chết chắc, Phương Bình, ngoặc kép, Phụ Vương, Tất Sát Phương Bình, ngoặc kép, Phong Cửu Thành lần lượt thê âm thanh gào thét. Hắn không cam tâm a. Hắn một cái cửu phẩm trên đường đi ra một mảng lớn khoảng cách cường giả. Thế mà cứ như vậy đưa tại một vị thất phẩm võ giả trong tay. Hắn thật quá không cam lòng. Ngày xưa trong lòng còn chế giễu chất nhi thế mà bị Phương Bình ám toán. Hiện tại, Phong Cửu Thành biết vậy chẳng làm. Sớm biết như thế, hôm đó tại vương chiến chi địa bên ngoài, dù là liều mạng bị võ vương đánh giết phong hiểm, cũng muốn giết hắn. Phụ vương, ngài đã nghe chưa? Ngoặc kép, Phong Cửu Thành bạo hống. Lúc này lại là không quan tâm những công kích kia, mà là điên cuồng oanh kích trên không cấm chế. Lập tức, không ít màu đen vết nứt xuất hiện. Màu đen vết nứt càng ngày càng nhiều, động tĩnh càng lúc càng lớn. Phong Cửu Thành lại là không quan tâm những này, hắn muốn gây nên phụ vương chú ý. Động tĩnh nhỏ, phong vương không cảm giác được. Âm âm, Phong Cửu Thành kiệt lực tránh né mọi người và yêu vây giết. Còn tại oanh kích những cấm chế kia, thậm chí dưới mặt đất cấm chế hắn cũng đang oanh kích. Dù là mỗi lần hắn nhận phản kích lớn nhất, hắn cũng không quan tâm. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Ngự Hải Sơn tuyệt đỉnh cùng chân vương, giống như cảm nhận được biến hóa bên này. Cấm kỵ hải đối diện, một chút cách bờ du đãng yêu tộc bỗng nhiên nhao nhao chạy trốn. Thấy cảnh này, Phong Cửu Thành điên cuồng hướng cấm kỵ hải nhánh sông bay đi. Bảo Hống nói, Phụ vương, Hải Nhi bị Phương Bình giết chết. Phụ vương, vì Hải Nhi báo thù. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khó coi. Mẹ nó, ta giết ngươi sao? Ngươi không phải còn sống không? Lại nói, ta đều không có ra tay với ngươi. Ngươi từ bắt đầu thét lên hiện tại cũng là ta giết ngươi. Ta làm gì ngươi? Cấm kỵ hải nhánh sông trên không. Màu đen vết nứt thoáng hiện. Phương Bình mặc dù không có cảm nhận được chân vương tinh thần lực, thế nhưng biết, có cường giả tinh thần lực muốn vượt qua cấm kỵ hải bao trùm bên này. Bất quá cấm kỵ hải nhánh sông trên không, vết nứt đông đảo, giống như muốn bạo động. Cái kia hẳn là phong vương tinh thần lực, bằng không giới vực chi địa đối nhân loại tuyệt đỉnh vẫn còn có chút thân mật. Bình thường không đến nội bộ, sẽ không chủ động công kích. Phương Bình có thể đoán được, Phong Cửu Thành tự nhiên cũng có thể. Giờ phút này, Phong Cửu Thành lần nữa bộc phát toàn lực, trực tiếp ngự không mà lên, hướng cấm kỵ hải bay đi. Sau lưng, Trần Diệu Tổ mấy người đều là toàn lực bộc phát, oanh sát hắn. Chẳng những oanh sát hắn, còn oanh kích nước biển. Dưới đáy biển, vô số yêu tộc tứ chi xuất hiện, bên này động tĩnh quá lớn, đáy biển yêu tộc sớm đã bị đưa tới. Phong Cửu Thành giống như không thấy được những này, có lẽ cũng là không quan tâm những thứ này. Cấm kỵ hải bên này nói chuyện, Phong Vương chưa hẳn có thể nghe được. Hắn muốn nói cho Phụ Vương, Tất Sát Phương Bình. Phong Cửu Thành trực tiếp ngự không mà đi, không quan tâm hết thảy công kích, bay lên không bay vọt cấm kỵ hải. Bảo Hống nói, Phụ Vương, Tất Sát Phương Bình, ngoặc kép, một lần lại một lần, lặp lại hơn 10 lần. Mà lúc này, hắn đã bị 7-8 cây xúc tu cuốn lấy. Bên bờ, Trần Diệu Tổ cùng Trần Gia Lão Ẩu cũng là không ngừng cách không oanh kích. Phong Cửu Thành giờ khắc này lại là điên cuồng cười ha hà. Sau một khắc, tất cả mọi người nghe được một tiếng lạnh lùng đến giết người tiếng hét phẫn nộ. Phương Bình, bản vương tất sát ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt vô tội. Ta đi, Phong Vương thật nghe được, mà lại bốc lên tinh thần lực bị xoắn nát phong hiểm. Quả thực là đem thanh âm truyền tới. Ha ha ha, ngoặc kép. Phong Cửu Thành cười to, tiếng cười im bặt mà dừng, giờ phút này đã bị triệt để kéo vào cấm kỵ hải. Hừ, ngoặc kép, Phong Vương tiếng hừ lạnh tái khởi, mặt biển đột nhiên nhấc lên to lớn sóng cả. Phương Bình phảng phất nghe được rên lên một tiếng, Phong Vương tinh thần lực triệt để bị xoắn nát. Dù là đến lúc này, vẫn như cũ truyền vang lấy Phong Vương thanh âm. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, kia cỗ hàn ý lạnh lẽo, để bên bờ một chút yêu tộc cũng nhịn không được rút lui mấy bước. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Lý Hàn Tùng mấy người, vô tội nói, ta thế nào, lại không phải ta giết, đây là nhớ thương ta rồi. Ngoặc kép, đám người không phản bác được. Vương Kim Dương trầm mặc một lát, trầm giọng nói, ngươi quá ưu tú, ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép, ta nói là, ngươi trương này phá miệng quá ưu tú, Phong Cửu Thành bị ngươi khí phát cuồng, cho nên chỉ để mắt tới ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu, nửa ngày, thở dài nói, hai vị, ngoặc kép, Hoè Vương, Phong Vương, hai vị này, kia là tất giết hắn, bắt được cơ hội. Kia là sẽ liều lĩnh. Không, có lẽ càng nhiều. Diêu Thành Quân thản nhiên nói. Đừng quên Tùng Vương, dù là trước kia không biết, hiện tại đại khái cũng biết. Lần trước là ngươi nhặt được tiện nghi. Lý Hàn Tùng lầu bầu nói. Nhiều nữa đâu, hắn tại Vương Chiến chi địa xử lý bao nhiêu người. Về sau đều sẽ biết là hắn làm. Ta nhìn 10 vị cũng không chỉ. Ngươi mới thất phẩm, Phương Bình, trêu chọc nhiều như vậy chân vương, ngươi tuyệt đối đừng lại đi cấm khu. Ngoặc kép, Hoa Quốc mới 14 vị tuyệt đỉnh, Phương Bình trêu chọc địa quật chân vương số lượng, đều chưa hẳn so Hoa Quốc tuyệt đỉnh ít. Đừng quên, còn có Cơ Giao Gia Gia Mệnh Vương, cùng nàng có thể muốn đến chân vương cảnh phụ thân. Phương Bình một mặt bi ai. Ta làm cái gì a? Ta cũng không làm cái gì a. Một bên, Trần Diệu Tổ cùng Trần Gia Lão Ẩu đều là sắc mặt phức tạp muốn chết. Mấy vị này, nghị luận chính là chân vương. Phương Bình, đắc tội hai chữ số chân vương. Hắn làm sao sống đến bây giờ? Trần Diệu Tổ đều có chút kinh hãi nói không ra lời. Lão tử ta là tuyệt đỉnh. Nhưng muốn nói tại địa quật đắc tội chân vương, đại khái không có Phương Bình nhiều. Hết chương.